Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 595, 595, chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 596. Cố Tiểu Mạch đang nói đột ngột dừng lại và ngạc nhiên nhìn xuống những bàn tay đan chéo. Nhưng Mộ Bắc Ngật còn bình tĩnh hơn. Cháu đã gặp anh ấy cách đây 5 năm. Đã 5 năm rồi. Mối quan hệ vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Tiến độ này hơi chậm. Tôi đợi cô ấy động lòng. Đợi 5 năm, Mộ Bắc Ngật nói một cách thích hợp. Nhưng rất nghiêm túc, cô mím môi trả lời một bữa cơm bị Mộ Bắc Ngật làm cho rối tung lên. Cố Tiểu Mạch không nói nên lời. Nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng một cách mất tự nhiên trước những lời bất ngờ của anh. Mẹ ơi, Nám Nám muốn đi vệ sinh. Mẹ sẽ đưa con đến đó. Cố Tiểu Mạch nghe vậy, rời chỗ, đưa con gái đến nhà vệ sinh. Nám Nám rất thông minh, biết điều để không gian riêng cho hai người đàn ông. Vẻ mặt của Mộ Bắc Ngật hơi châm xuống, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng và xa lánh. Mộ Bắc Ngật nhàn nhạt nói, giữa tôi và Cố Tiểu Mạch không phải mù quáng, không phải tình yêu sét đánh. Đó là tình cảm được tích lũy theo thời gian. Em ấy giống như ánh nắng mặt trời. Em ấy không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm. Nếu đã nhận định thì sẽ bên nhau trọn đời. Nếu có cơ hội, Lương Tổng có thể đến dự hôn lễ của chúng tê, Mộ Tổng ghen. Không cần biết đối phương bao nhiêu tuổi. Đều dứt khoát chặt bay từng người một. Gương mặt Lương Giật An vẫn duy trì một nụ cười không mặn mà. Hai người đàn ông đối đầu, câu câu đều gãi đúng chỗ ngứa. Đợi Cố Tiểu Mạch và Nám Nám ra khỏi nhà vệ sinh, trên bàn ăn dường như đã lặng lẽ thay đổi một bầu không khí vi diệu, phảng phất không thể nói ra. Cố Tiểu Mạch, muộn rồi, chúng ta về thôi. Lương Giật An sẽ không giữ khách ở lại, thoải mái tiên họ đi. Dịch Bách ôm Nám Nám lên xe trước, để tránh gió lạnh thổi vào. Nám Nám, Cố Tiểu Mạch và Mộ Bắc Ngật hiếm khi sóng đôi với nhau trên đường. Mộ Bắc Ngật bất thình lình mở miệng. Cố Tiểu Mạch, em có lạnh không? Cố ai ngờ Mộ Bắc Ngật lại cố ý khẳng định. Em đang lạnh. Yểu Mạch lấy áo khoác quấn quanh người. Không lạnh. Anh dừng bước chân, nhìn Cố Tiểu Mạch một cách nghiêm túc. Mặt Cố Tiểu Mạch hơi ửng lên. Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác rất ấm. Anh đang nói linh tinh gì thế? Nếu lạnh, sao không lao vào vòng tay của anh? Đôi môi mỏng của Mộ Bắc Ngật khẽ mở. Trước đây anh cực kỳ ghét nói quanh co kiểu này. Mộ Bắc Ngật mở áo khoác, vươn tay kéo Cố Tiểu Mạch vào lòng. Cố Tiểu Mạch bất ngờ đập vào ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người anh. Mộ Bắc Ngật vừa vặn đặt cằm mình lên trên mái tóc cô. Xung quanh yên tĩnh, Cố Tiểu Mạch thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ và ổn định của Mộ Bắc Ngật. Anh khịt mũi, dường như đang lẩm bẩm một mình. Có phần mơ hồ, không ngờ em lại đào hoa thế. Mộ Bắc Ngật, anh sao thế? Cố Tiểu Mạch bị anh ép vào ngực, không nhịn được mở miệng. Cố Tiểu Mạch có thể ôm ôm hôn hôn Nám Nám không chút dè dặt. Nhưng trước mặt Mộ Bắc Ngật, cô lại ngại ngùng, không thể kéo bộ mặt già nua của mình ra làm chuyện này. Vì vậy, anh chỉ có thể cứng rắn hỏi. Mộ Bắc Ngật cúi đầu xuống, hơi nóng phun vào tai Cố Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch, nói em thích anh, mạch não của người này luôn kỳ lạ như vậy sao? Anh, Mộ Bắc Ngật. Có người nói, một nửa những gì bạn cố nghe không phải là thật. Cố Tiểu Mạch lúc này giống như một người phụ nữ đều cáng. Nghiêm túc nói, Cố Tiểu Mạch, nếu em không nói, anh sẽ hôn em ngay. Anh nhìn Cố Tiểu Mạch cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt đen sâu thẳm, không hề có ý nói đùa. Thì ra uy hiếp người khác như vậy. Cách chương.